khi những tiểu thư là hot boy. Chương 8, gocchuyenaudio.com. Còn ở trong lớp bọn hắn nhìn theo lúc đầu thì cô chú ý lắm, nhưng một lúc sau khi nghe và chứng kiến toàn bộ câu chuyện thì cô ngừng có cảm giác khó hiểu về bọn nó. Và Lâm nhìn hai thằng bạn lên tiếng đầu tiên. Ê hai cậu mấy âm đó khó hiểu thật nha. Nghe vậy Huy cũng đồng ý theo và nói. Tớ cũng có cảm giác như vậy. Nhưng lại có vẻ như cô hiểu lắm. Nói đến đây vẻ mặt của Huy có vẻ suy tư làm sao ấy. Thấy vậy Lâm đá mắt với Quân và nói giọng rất chi la gian. Theo mình nghĩ thì cậu đã để ý đến Thiên trên mức tình cảm thì có. Nhìn Quân để lấy sự đồng tình và Quân cũng cô vừa cũng nói theo. Tớ đồng ý với câu nói của Lâm. Huy nghe vậy thì hét lên. Ê hai cậu có phải là bạn thân mình cô đấy? Sao lại nói vậy? Mình đường đường là nam tử hán nha. Nói thêm vào. May là giờ cô có ai ở lớp, nếu cô là có chuyện rồi vì Huy nói to quá mà sẽ khiến cho đám fan đó đồn ầm nên làm mất hình tượng hoàng tử của trường. Đó là suy nghĩ của riêng Lâm. Nghe vậy Lâm lên tiếng. Làm gì mà nói to vậy, tụi tớ chỉ chọc thôi mà. Và nhìn Huy một lúc xong nói tiếp. Hay là có tật giật mình hả? Vẻ mặt tỏ ra nghi ngờ. Huy nghe vậy thì nói. Làm gì có, Lâm nhìn với ánh mắt theo Huy lúc này là đều để hình dung nói tiếp. Thì tại thấy cậu cô lo lắng cho cô gái nào vậy mà lại chú ý lo lắng cho Thiên. Điều đó khiến mình nghi ngờ thôi. Đến lúc này thì Huy cô chịu nổi nữa và nói cô khách khí. Tớ chứ có phải hoàng tử đa tình như cậu đâu, hai ngày thì thay một em. Nghe vậy Lâm tức mình và nói. Kệ tớ, ai cần cậu quan tâm. Quân thấy tình hình cô mấy khả quan. Có thể dẫn đến một cuộc ẩu đã thì đập bàn và đứng lên nói. Các cậu cô định kiếm gì ăn à, tớ thì đói rồi nha. Nói xong đứng dậy đi ra cửa. Lúc này Lâm và Huy nhìn thấy điệu bộ và lời nói giống ai đó và cô hẹn mà đồng thanh. Giống nhật, may là Quân đã đi xa, nếu cô là có chuyện gì mà cô ai có thể đoán ra. Vừa nghĩ đến đây thôi cũng khiến cho hai nanogam dùng mình và cất bước đi ra khỏi lớp. Ở canteen bọn nó cô nói chuyện với nhau. Vì bây giờ tụi nó đang trong tầm ngắm của các học sinh nữ trong canteen với những ánh mắt hình trái tim. Tụi nó đi vào bàn và trong suy nghĩ của mỗi ân đều là trời cái trường gì mà thấy trai đẹp là sáng mắt. Nếu biết tụi nó là gái giả trai sẽ như thế nào nhỉ? Nghĩ đến đây cô biết sao bọn nó đều cười. Nụ cười đó khiến cho toàn thể học sinh nữ trong canteen đều phải xịt máu mũi. Có ân quá khích xỉu luôn tại chỗ. Bọn nó thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu. Riêng Lam thì nhìn và nói nhỏ với hai con bạn mình. Ê sao họ xỉu vậy? Vẻ mặt ngạc nhiên có chút thơ ngây. Phương và Lan nhìn nhau sau đó quay lại nhìn Lam nói. Vậy sao cậu lại lắc đầu? Lam nhìn hai con bạn mình buông ngay một câu rất chi thơ ngây. Thì tại thấy hai cậu lắc đầu thì mình cũng vậy thôi. Nói xong còn kèm theo một nụ cười nữa. Khiến cho những cô gái nhìn thấy đều mất máu và nghĩ. Ước gì nụ cười đó dành cho mình nhỉ? Thấy tình trạng này Phương và Lam chung suy nghĩ. IQ của Lam xuống tới mức nào mà ngu đột xuất à, nghĩ là nghĩ nhưng hai nanogram cô thể nói ra đờ si suy nghĩ đó, thay vào đó là một câu nói rất chi tâm lý. Thôi đừng ngồi đây nói chuyện nữa. Đi chọn món ăn thôi. Nghe đến đây Lam quên ngay câu hỏi với hai con bạn. Thay vào đó là câu nói. Để mình đi xem các món nha. Chờ đó. Sau đó đứng lên, đi kiếm thức ăn, hai người nhìn theo chỉ biết lắc đầu trước thái độ này của Lam. Nhưng họ cũng biết nếu cô có Lam với những lời nói thái độ đó, thì họ cũng cô có phút giây thư giãn DC và Lam biết điều đó chứ, vì họ luôn là bạn thân mà. Điều đó đờ si chứng minh khi Lam đi cách đó cô xa, Lam đã nghĩ đến điều đó. Nhưng vẻ mặt đã thay đổi có một chút gì đó khiến ông ta cảm giác cực kỳ xa cách. Sau khi mang thức ăn đến bàn với đầy ắp thức ăn, Lam ngồi xuống nhìn và nói, có bánh sô-cô-la kẹp kem, bánh mousse sô-cô-la dâu tây roman, bánh bông lan, bánh bao ngọt, bánh flan, ôi toàn là món yêu thích của mình. Lan nhìn những món Lam chọn mà thở dài nói. Sao cậu chọn toàn đồ ngọt vậy? Trong khi đó Phương cũng nhìn những món đó ngước lên nhìn Lan nói. Ngon mà, thôi ăn đi, Lan nhìn mà cảm giác buồn nôn xuất hiện. Và Lan đứng dậy nói. Các cậu ăn đi mình kiếm món ăn khác. Phương thấy vậy thì nói. Thôi kiếm làm gì ăn cho vui. Ngon mà, Lan nhìn Phương nói. Mình cô thích đồ ngọt. Nói thẳng ra là mình ghét đồ ngọt. Lan nghĩ trong đầu, nghe đến đây Phương chợt nhớ Lan cô ăn đờ si đồ ngọt nhưng đang định nói tiếp thì Lan đã đi rồi. Và Phương nhìn theo thấy vậy Lam vừa ăn vừa nói. Thôi để Lan chọn đi. Tớ với cậu ăn đi cô gì Lan chọn xong sẽ ăn sau. Nhưng đâu ngờ những lời đó đã đờ si bọn hắn nghe hết. Và Lâm cô quên mối thù lúc vừa rồi thế là anh chàng cô bỏ qua cơ hội trả thù. Và nhìn Phương với một nụ cười cực đều luôn và nói. Chà các cậu là con gái hay sao mà lại ăn toàn đồ ăn con gái thích ăn à? Phương đang ăn nghe lỗ tai ngứa ngứa giống như ai đang nói xấu mình. Ngước lên đập vào mắt Phương chính là tên đáng ghét ở chung phòng với mình định lên tiếng thì Lam cũng ngước lên nói. Đâu có nói con trai cô thích ăn đồ ngọt đâu. Sau đó nhìn Phương nói. Kệ mấy tên đó đi chắc là ghen ăn tức ở lên khiêu khích chúng ta đây mà. Nghe đến đây Phương tự nhiên nở nụ cười khi thấy khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ của Lâm và nghĩ thầm. Công nhận khi ai nhắc chế nhạo các món ăn là Lam lại nói một câu rất chí lý. Và cô nói nhiều Phương lại cầm bánh sô-cô-la kẹp kem lên và bắt đầu ăn. Riêng Lâm sau một lúc đứng hình với vẻ mặt tức giận khi nghe thêm một câu từ Quân. Chà có ưng bị ưng ta nói kìa. Lâm tức giận và tự nhiên trong đầu nghĩ ra một điều thú vị nhìn thẳng vào Lam nói. Cậu mà thi trai giả gái trong lễ hội chắc là đẹp lắm. Lam nghe vậy thì phun hết món bánh flan ra khỏi mồm. Và Lam đang định lên tiếng phản bác thì có tiếng nói của Huy hỏi. Sao cậu lại cho là vậy? Nghe vậy Lâm như chuẩn bị tâm lý rồi nên giải thích. Thì cậu cô thấy Thiên rất đẹp trai và có nét giống con gái nên tham gia chắc chắc ký túc xá của chúng ta thắng chắc. Nghe vậy Quân và Huy như đồng ý khi để ý thấy gương mặt của ba nanogam bọn nó rất thích hợp với quy định của cuộc chơi giả gái. Và có thể mang chiến thắng về cho ký túc xá vì thế lần này Quân là ưng lên tiếng. Thiên cậu đăng ký tham gia tiết mục của trò chơi đó đi. Nghe vậy Lam nói giọng điệu của một chàng trai. Tôi mà phải tham gia sao? Đường đường tôi là một trang nam nhi rất có khí chất đàn ông đấy nhé kêu tôi phải mặc mấy thứ đồ con gái xanh xanh đỏ đỏ giống con gái tham gia cuộc thi. Đó tôi cô có hứng thú. Cô có hứng thú chút nào? Nói xong con nhấn mạnh ý ở câu cuối như giọng một chàng trai chính hiệu. Nhưng bọn hắn vẫn cô bỏ qua. Dù Lam đã từ chối và nói. Tham gia đi, dù sao cũng là trò chơi mà. Nghe đến đây Lam lè lưỡi, và nghĩ thầm, tôi cô có ngu mặc mấy thú đó chả khác nào lại ông tôi ở bụi này sao và Lam nhất quyết nói. Cô tôi cô có hứng thú, riêng Phương vẫn cắm cúi ăn đương nhiên là giả bộ thôi. Và nghe Lam đối phó thì nghĩ, rút lại câu nói lúc nãy IQ của Lam đã nhảy lên cao lại rồi. Và nở nụ cười phải nói là cực kỳ gian và cô ai thấy. Trừ một nanogam, còn bọn hắn nghe vậy thì vẫn kiên quyết nói. Và lần này là Huy. Cậu tham gia đi để cho cả trường thấy ký túc xá một của chúng ta có ưng dễ thương. Nhìn bằng ánh mắt năn nỉ. Nhìn thấy ánh mắt đó Lam có chút do dự nhưng vẫn cô thay đổi nói. Ở nhưng mà tớ vẫn cô thay đổi quyết định đâu. Huy nhìn thấy Lam có gì đó như là nói láo nên nói. Nhưng Thiên này, tớ lại thấy bóng dáng lo âu thấp thỏm đó. Nghe đến đây Lam có vẻ giật mình. Thì tự nhiên có giọng nói nên tiếng. Thôi đi sao các trưởng ban ký túc xá cứ ép ưng khác thế. Mọi ưng đều có quyền tự do bình đẳng. Đã nói cô thích rồi thì đừng ép ưng quá đáng. Sau đó cô để bọn hắn nói thêm câu nào Lan nói như đuổi. Các cậu có thể sang bàn khác cho tớ ăn đờ si cô. Bọn hắn nghe vậy biết là Lan có ý đuổi. Và bọn hắn biết giờ mà gây sự thì cô hay. Phải giữ hình tượng mà thế là bọn hắn bỏ đi. Nhưng trước khi đi còn nhìn Lam nói. cậu nếu có thay đổi quyết định thì nói tụi tớ sẽ đăng ký hộ cho. Sau khi bọn hắn đi, Lam lên tiếng. Cậu nghe hết rồi à? Lan ngồi xuống nói. Đương nhiên, và nhìn Phương nói nhỏ vào tai. Cậu sao cô giúp Lam mà cười nụ cười gian manh đó hả? Bị Lam đoán chút, Phương cười ngượng nói. Thì tớ tin Lam đối phó đờ si mà. Tiện thể để cho Lam tăng IQ của mình chứ. Lan nghe vậy thì cười, cô biết nói gì trước câu nói đấy của Phương. Lam nhìn thấy vậy thì tò mò hỏi. Các cậu nói gì vậy? Hay là nói xấu mình hả? Tỏ vẻ nghi ngờ, hai nanogam nghe vậy giật mình tỏ vẻ bình thường nói. Cô có gì thôi ăn đi gần vào lớp rồi kìa. Nói xong hai nanogam cô để Lam thắc mắc thêm cầm đũa nên bắt đầu thưởng thức đồ ăn. Còn Lam thấy vậy thì thôi cô nói nữa và cũng như hai con bạn mình bắt đầu chiến đấu với những món ngon trên bàn. Tối hôm đó ở canteen, ký túc xá 1, nói thêm mỗi ký túc xá đều có thêm một canteen để tiện cho các học sinh có thể ăn tối ở ký túc xá cho gần. Còn trưa thì mọi ân có thể tập trung ăn ở canteen trường. Lâm nói, các cậu gần đến ngày lễ hội trường rồi, chúng ta nhất định là phải thắng. Nghe vậy mọi ân đều hô, ký túc xá số 1 quyết thắng, ký túc xá số 1 quyết thắng, và đưa tay lên trời hô to. Riêng Lam ngồi nhìn mà cô biết sao mọi ân kích động vậy, còn Lan và Phương thì cô thèm chú ý mà nhìn ra cửa sổ nhìn bầu trời đêm và mỗi ân đều có tâm trạng và suy nghĩ riêng của mình. Giới thiệu thêm, trường này học sinh chủ yếu là học từ cấp 1 trở lên. Nên với họ lễ hội của trường họ đã nắm vững rồi. Và lúc này Quân mới nói với tư cách là ký túc xá trưởng. Và mọi ân lúc này mới im lặng nghe. Nếu cô có mục tiêu, chúng ta vĩnh viễn sẽ đứng đằng sau, cho nên mọi ân phải nỗ lực hết mình. Biết cô, nhận mạnh từ cuối như khiến mọi ân đều phải cố gắng và khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc. Nghe vậy mọi ân đều hô to với khuôn mặt phấn khích. Biết, ký túc xá trưởng vạn tuế. Nghe vậy Huy lúc này cũng lên tiếng. Cổ vũ tốt đấy. Lúc này Lam nghe và tò mò nhìn Phương hỏi. Phương này, cho tớ hỏi này, sao mọi ân phấn khích như vậy? Phương nghe vậy thì quay sang nhìn Lam giải thích. Theo thông tin tớ thu thập đờ si thì là bởi vì ngày thành lập trường hàng năm đều tổ chức thi giữa ba ký túc xá, mọi ân đều trổ hết tài nghệ để giật. Giải nếu ký túc xá nào chiến thắng thì cả năm đó sẽ rất oai phong. Nghe xong Lam nói, thì cảm ơn cậu nhà yếu cô có cậu tớ còn tưởng mọi ân bị tâm thần ý chứ. Lan ngồi yên nãy giờ nghe vậy thì mới bịt miệng Lam nói. May là họ đang cổ vũ cho lời nói của Quân. Cô thì rắc rối lớn. Tớ lại cậu bộ muốn chết với đám kìa. Lam nghe vậy thì nhìn xung quanh và thở phào khi thấy cô ai chú ý và nhìn hai con bạn nói. Sorry, cười vô tư, và bọn nó nhìn Quân khi thấy Quân nói tiếp. Tóm lại chương trình lễ kỷ niệm năm nay tổng cộng 4 ngày. Tôi tin các bạn đều rất rõ. Đây là cuộc cạnh tranh dựa trên lòng tự trọng của các thành viên trong ký túc xá, bởi vì ký túc xá nào cũng muốn giành đờ si vinh dự cao nhất. Giành số điểm tuyệt đối hơn nữa năm nay trong ba ký túc xá do ba cấp sẽ khác biệt giành đờ si số tiền thưởng rất hào phóng của hiệu trưởng đấy nhé. Quân vừa nói vừa đi qua lại. Mọi ân nghe đến từ cuối thì đồng loạt xôn xao nói. Có tiền thưởng à, quay nhìn nhau dù ngồi cách bàn ăn. Lúc này Huy nhìn vậy thì nói. Rất tốt, cho dù bạn thuộc lớp nào cũng là niềm tự hào của ký túc xá 1. Mong các bạn mang hết nhuệ khí của mình để giành chức quán quân. Và mọi ân đồng thanh hô khi Huy kết thúc câu nói. Champion, champion, quán quân, trong phòng Lam, Huy nhìn Lam một lúc, nhìn thấy vậy làm Lam có cảm giác khó chịu. Và cô nhịn đi xi Lam nói. Có gì thì cậu nói ra đi, đừng nhìn tớ như vậy. Huy như đờ si khích lệ tinh thần nhìn Lam cười. Thì mình thấy cậu dễ thương. Nếu thi trò giả gái thì đảm bảo thắng chắc. Nói xong nhìn Lam chăm chú. Riêng Lam nghe xong rủa thầm. Trời tự nhiên mình mở miệng chi để Huy hỏi vậy trời. Và sau một lúc làm bộ khó nói, Lam nhìn Huy trả lời. Thực ra thì tớ cô phải cô muốn tham gia, nhưng tớ lại cực kỳ cô thích con gái. cho nên nếu tớ mà mặc mấy bộ quần áo con gái tớ sợ khi nên thi. Cô chịu nỗi mà ngất thì quê ký túc xá một chúng ta thôi, cậu thông cảm đi. Nghe đến đây Huy có vẻ nghi ngờ nhưng cũng cô nói gì. Thấy vậy Lam lén thở phào nhẹ nhõm và rủa thầm cái tên đã đưa ra đề nghị này. Tên chết tiệt, lần sau tôi sẽ cô tha cho đầu ừ. Trong khi đó ở phòng Phương, Lâm đang tán gái trên điện thoại thì bỗng hắc xì và nói. Cô biết ai nói xấu mình nhỉ? Phương ngồi trên bàn máy tính nghe vậy thì tự dưng nói. Đáng đời, nghe vậy Lâm nhìn Phương đang nghịch máy tính nói. Cậu nói ai đáng đời hả? Phương cô thèm quay lại nói như cô liên quan đến mình. Tớ có nói cậu đâu. Tự nhiên cậu nhận à, nghe vậy Lam tức lắm nhưng cô thể nói đờ si. Trước lập luận của Phương, trong khi đó Phương cô thấy Lâm trả lời thì cười nhếch miệng và nghĩ. Muốn đối phó với tôi à, đợi kiếp sau đi. Ở phòng Lan, trong phòng Lan đang trên máy tính nghiên cứu các loại hoa. Để làm nước hoa, Quân từ phòng tắm đi ra thấy vậy thì nói. Con trai mà thích hoa à, Lan nghe thấy. Nhưng lại giả bộ không nghe im lặng. Còn Quân thấy Lan cô nói gì thì tức mình nói. Coi bộ cậu cô muốn hòa đồng trong phòng nhỉ. Lúc này Lan mới xoay ghế nhìn Quân đang lau tóc nói. Tớ nghĩ cậu mới cô là ông muốn nói chuyện với tôi đâu nhỉ. Nói ý chính đi, Lam nhìn Quân trong nghi ngờ. Quân nhìn ánh mắt thẳng thắn thì hơi có vẻ mất bình tĩnh. Nhưng vẫn lạnh lùng nói. Thì tớ muốn nói cậu nên khuyên Thiên tham gia thi giả gái đi. Nghe đến đây Lan khẽ cắn môi thầm nghĩ. Tớ biết mà xì, đừng giả bộ nói chuyện với tôi. Nhưng tôi lại cô có hứng bán đứng bạn bè đâu. Mà tham gia thì cô khác lộ chuyện rồi sao? Và Lan nhìn Quân nói. Cậu nên đi nói với Thiên. Còn tớ cô có hứng thú khuyên ai cả. Nói xong quay lại màn hình máy tính và nói thêm. Còn về việc cậu nói tớ thích hoa. Bộ con trai cô thích sao? Quân nhìn thấy thái độ cô thân thiện của Lan thì tức giận. Và cô muốn nói chuyện tiếp và thầm nghĩ. Hừ, tôi cũng cô thèm nói chuyện với cậu đâu ừ. Cách chương.